Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103. Chương 1094 Thái Thường Tự. Chương 1094 Thái Thường Tự. Tiểu Hàm Chương đem hoa mai cắm vào bình hoa bãi ở trên bàn, hơi hơi gật gật đầu. Ngày mai ngươi đi gặp Quách Phác, ta tiến cung đi gặp hoàng đế, vốn định hôm nay đi, nhưng mọi người đều liêu đến thật là vui, thế cho nên bỏ lỡ thời gian. Phó Đình Hàm tự nhiên không có ý kiến. Dừng một chút, hắn nói, Quách Phác nói, Lạc Dương trong hoàng cung trước kia có Hỗn Thiên Nghi, nhưng chúng ta tiến Lạc Dương sau chưa bao giờ gặp qua. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, ta quay đầu lại hỏi một câu Nhị Lang, phía trước hoàng cung là hắn cướp đoạt, kia Hỗn Thiên Nghi phòng trừng bị hắn đương sắt vụn thu, kia đồ vật lại trầm lại trọng, triều đình chạy nạn là sẽ không mang theo, trừ bỏ Nhị Lang, hẳn là không ai sẽ đi động nó. Phó Đình Hàm gật đầu, ta muốn trùng tu Hỗn Thiên Nghi. Triệu Hàm Chương liền tự hỏi lên, lớn như vậy một cái gia hỏa, đặt chỗ nào thích hợp đâu? Phó Đình Hàm, xem tinh đài. Triệu Hàm Chương, kia xem tinh đài đều sụp một nửa, còn phải tu, Lạc Dương hoàng cung năm lâu thiếu tu sửa. Triệu Hàm Chương cũng chỉ đơn giản tu sửa một chút tiểu hoàng đế nơi ở, cùng với thượng triều yêu cầu dùng đến địa phương khác vẫn là rách nát bất kham, muốn đem hoàng cung tu sửa hào, yêu cầu tiêu phí cũng không ít. Triệu Hàm Chương theo bản năng liền đánh mất cái này ý niệm. Nàng nói, ngươi chờ ta ngày mai tiến cung cho ngươi tìm cái hảo địa phương đi. Tốt nhất có thể ở trong hoàng thành tìm được địa phương, miễn cho các ngươi mỗi lần đều phải tiến cung đi. Kia xem tinh đài ở trong hoàng cung, đơn độc ở một góc, Thái Thường Tự cấp dưới Khâm Thiên Giám liền an bài ở nơi đó. Bất quá, Triệu Hàm Chương cùng nhau đem bọn họ làm công nơi đều rời đến trong hoàng thành đi, không có lưu tại trong cung. Bởi vì nghĩ chuyện này, Triệu Hàm Chương sáng sớm hôm sau liền ra cửa tiến cung đi. Dọc theo đường đi nàng đều ở đánh giá hai bên đường phòng ốc lầu các. Thẳng đến đi vào trong cung, nàng cũng không ở trong hoàng thành tìm được hảo vị trí. Cuối cùng nàng ánh mắt vẫn là đầu hướng về phía xem tinh đài nơi vị trí. Nói thật, nơi đó trống trải, địa thế lại cao, thật là hảo địa phương a. Quả nhiên không thể xem thường cổ đại kiến trúc sư cùng phong thủy sư, đặc biệt là hoàng gia ngự dụng. Triệu Hàm Chương nhấc chân hướng đại điện đi đến, bắt đầu suy tư quốc khố có thể gạt ra bao nhiêu tiền tới tu sửa xem tinh đài. Nghĩ, nghĩ, nàng đi tới đại điện, bên trong im ắng, trừ bỏ gác cấm vệ quân, một người dư thừa người đều không có. Cấm vệ quân bẩm, bệ hạ ở phía sau điện. Triệu Hàm Chương gật đầu, nhấc chân hướng hậu điện đi. Bồn Ứng ở học tập tiểu hoàng đế lúc này chính ngồi xổm trên mặt đất chơi ngựa gỗ, là thượng dây cót, chuyển thượng vài vòng, đặt ở trên mặt đất liền có thể cằn nhằn đi phía trước đi nửa máy móc ngựa gỗ. Thứ này là đột nhiên ở bên ngoài hứng khởi tới tiểu món đồ chơi. Không ai biết đây là Phó Đình Hàm nhàn hạ khi cùng Thẩm Như Huy cùng nhau làm được, hai người cầm cái này là một bút sinh ý. Ngay từ đầu không muốn kiếm cái gì tiền, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn hảo bán. Triệu Hàm Chương nhìn tiểu hoàng đế trong tay tiểu ngựa gỗ, như suy tư gì. Hầu hạ tiểu hoàng đế người nhìn đến Triệu Hàm Chương đi vào tới tức khắc sắc mặt biến đổi, vội vàng quỳ xuống đi thỉnh tội. Chơi đến mê mẩn tiểu hoàng đế lúc này mới hoàn hồn, sợ tới mức đem tiểu ngựa gỗ thu được chính mình phía sau. Triệu Hàm Chương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn bàn, hỏi, bệ hạ hôm nay việc học hoàn thành. Tiểu hoàng đế nọa nọa không dám ngôn. Triệu Hàm Chương đi đến bàn trước xem xét hắn việc học, lạnh mặt nói, bệ hạ như vậy chậm trễ, tương lai như thế nào có thể quản lý đến hảo quốc gia. Tiểu hoàng đế cúi đầu nói, là, chấm sai. Trẫm sẽ sửa lại, một lát liền viết. Một bên tiểu nội thị quỳ xuống nhỏ giọng nói. Đại tướng quân, bệ hạ tuổi nhỏ, quá hai ngày đó là trừ tịch. Bệ hạ mệt nhọc, tự cũng tưởng nghỉ ngơi. Tiểu hoàng đế sắc mặt đại biến. Vội vàng giải thích nói. Đại tướng quân, này phi ta bổn ý. Hắn quay đầu quát lớn tiểu nội thị. Lớn mật, đại tướng quân trước mặt. Há có ngươi nói chuyện phân. Triệu Hàm Chương nhìn kỹ xem kia tiểu nội thị, đột nhiên cười nói, khó được ngươi có như vậy kiến thức, chỉ đặt trong cung hầu hạ trà nước mai một, ngươi đi hoàng thành lục bộ nghe sai đi, xem nào một bộ thích hợp liền lưu tại nào một bộ. Tiểu nội thị sắc mặt trắng bệch. Hoàng thành các bộ môn chung cũng có nghe tuyên nội thị. Bất quá liền tính tốt nhất sống cũng là quét tước vệ sinh. Thứ nhất đẳng chính là cấp quan viên đưa công tác cơm. Không chỉ có mệt, gió táp mưa xa, còn không có tiền đồ. Đi theo hoàng đế bên người hoàn toàn không phải một cấp bậc, chỉ có hạ hạ đẳng nội thị mới có thể bị phái đến nơi đó đi. Tiểu nội thị lập tức dập đầu thỉnh tội. Nhưng chỉ tới kịp khái tiếp theo cái đầu, lời nói còn không có tới kịp nói. Cũng đã bị cấm vệ quân che miệng lại kéo xuống đi. Tiểu hoàng đế đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Triệu Hàm Chương đối hắn nhưng ôn nhu. Mỉm cười hỏi. Bệ hạ, trừ tịch buông xuống. Triệu tế tửu đưa tới hạ biểu ngài bối xuống dưới sao? Tiểu hoàng đế tự giác đã bối xuống dưới. Nhưng lúc này Triệu Hàm Chương hỏi hắn. Hắn lại đầu óc chỗ trống. Một chữ đều nhớ không nổi. Triệu Hàm Chương càng thêm ôn hòa. Bệ hạ nếu không bối xuống dưới, vậy sao xuống dưới đi? Nhiều sao mấy lần, tổng hội nhớ kỹ. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói. Liền sao 20 biến đi, ngày mai vào đêm trước phái người đưa đến ta trong phủ, xét đánh giữa trời quang. Đối với tiểu hoàng đế tới nói, này so đánh hắn lòng bàn tay cùng mắng hắn còn muốn khó chịu. Triệu Trình viết hạ biểu gian nan khó bối, tự càng là khó viết, đối thượng Triệu Hàm Chương ánh mắt. Tiểu hoàng đế miệng giật giật, vẫn là cúi đầu ứng hạ, Triệu Hàm Chương vừa lòng. Lúc này mới xoay người nói, bệ hạ thỉnh đi, chúng ta đến đi gặp Thái Thường Tự quan viên, nghe một chút trừ tịch trong yến hội cần chú ý sự, tiểu hoàng đế lúc này mới nhớ tới việc này. Vốn dĩ việc này hẳn là ngày hôm qua làm, nhưng ngày hôm qua buổi trưa Triệu Hàm Chương phái người tiến cung bẩm nói nàng có việc vào không. Được, hắn còn tưởng rằng kế tiếp mấy ngày nàng đều sẽ không có thời gian đâu. Rốt cuộc nàng mới vừa thành thân, tiểu hoàng đế nuốt nuốt nước miếng. Thành thành thật thật đi theo Triệu Hàm Chương phía sau đi phía trước thiên điện, lấy Triệu Trình. Cầm đầu Thái Thường Tự quan viên đã đang chờ. Bọn họ hôm nay muốn xác định chính là tiểu hoàng đế cùng Triệu Hàm Chương tham dự yến hội phục sức chỗ ngồi, cùng với muốn hành lễ. Triệu Hàm Chương sẽ lần này bữa tiệc chính thức phong thưởng có công bọn quan viên, kỳ thật đồ vật cùng chức quan đã sớm phong thưởng đi xuống, bất quá làm cuối năm tổng kết. Phía trước phong thưởng chỉ ra công văn đưa đến các gia trên tay. Lần này làm cho đủ loại quan lại mặt niệm ra tới. Lại xứng với một ít năm lễ. Với bọn quan viên nói là một loại lớn lao vinh quang. Chính là xa U Châu Thạch Lạc cùng Tịnh Châu. Bắc Cung Thuần đều nhịn không được có điểm tưởng hồi kinh chính thức tiếp thu phong thưởng đâu. Bất quá bởi vì thứ sử hồi kinh tiêu phí cũng đại. Hơn nữa đại gia mới vừa tách ra không bao lâu. Triệu Hàm Chương không cần phải triệu bọn họ hồi kinh tìm hiểu bọn họ tư tưởng động thái. Cho nên tàn nhẫn cự tuyệt bọn họ, sang năm lại về đi. Sang năm nàng hẳn là có một chút tiền, vừa lúc có thể cùng bọn họ mặt đối mặt tâm sự, Thái Thường Tự công tác rườm ra rồi lại không dung sơ. Sẩy, đừng nói tiểu hoàng đế, chính là Triệu Hàm Chương đều tới tới lui lui đi rồi mấy lần lễ. Thiếu chút nữa bực bội lên, tiểu hoàng đế cũng tưởng phát giận. Nhưng nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, rốt cuộc không dám, chờ cùng Thái Thường tự câu thông hảo hết thầy. Đã qua dùng cơm trưa thời điểm, tiểu hoàng đế nhỏ giọng mời Triệu Hàm Chương lưu lại dùng cơm, Triệu Hàm Chương cự tuyệt. Nàng hôm nay giữa trưa phải đi về Bồi Vương thị dùng cơm, đêm nay chỉ có canh một. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.